Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô hỏi mượn vở của bạn học cùng lớp thì họ nói tiết trước học môn thể dục, vì thế mọi người đều phải ra sân. Tiêu Hữu không nói gì nhưng vẫn có một chút khó hiểu. Rõ ràng là tiết toán mà sao lại bị đổi thành thể dục? Hơn nữa cô trốn học một tiết, thầy chủ nhiệm cũng không gọi cô lên văn phòng hỏi lý do. Cô không thể hiểu được. Nhớ tới bộ dạng không nhanh không chậm của Giảm Chiến Nam, hay là có lẽ... chắc chắn là do anh gây ra rồi. Cuộc sống hàng ngày của Tiêu Hữu cứ thế trôi qua. Mỗi ngày đều phải làm rất nhiều bài tập, xem sách tham khảo, học thuộc rất nhiều thứ, rồi lại còn kiểm tra lớn nhỏ liên tiếp. Bà cô cũng vẫn tiếp tục đưa cô đến trường, chính là vì không để cho cô có thời gian gặp mặt Giản Chiến Nam. Chỉ có điều, giờ nghỉ trưa, thỉnh thoảng Tiêu Hữu vẫn cùng Giản Chiến Nam gặp nhau. Đôi khi hai người cùng đi ăn cơm ở gần trường, đôi khi cô lại đến tận công ty để gặp anh. Cô không muốn thế, nhưng đây chính là tình yêu. Cô có một chút hổ thẹn với ba mẹ, chỉ là bản thân cũng không kiểm soát được lòng của mình. Trong lòng, trong đầu đều là hình bóng của một người. Theo thời gian, một ngày lại một ngày trôi qua, cảm giác thích dần dần nồng nàn thành yêu. Lúc nào trong lòng cô cũng hoàn toàn là hình ảnh của anh. Mỗi một câu nói của anh, cô đều nhớ rõ. Mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác đều làm cho cô thấy cảm động. Cô thích nghe anh gọi cô là Mạc Mạc. Những lúc hôn cô, anh gọi cô là Bảo Bối. Thích anh dùng đôi mắt mê người nhìn cô. Thích anh dùng bàn tay to lớn dịu dàng vỗ về cô. Cũng thích anh ôm cô, hôn cô. Tất cả giống như là chỉ cần thứ gì đó liên quan đến Giản Chiến Nam là cô đều thích. Kể cả bộ dáng tức giận của anh, cô cũng cảm thấy thích. Tuy nhiên, khi bị anh giáo huấn thì thật là kinh khủng. Nắm tay, ôm, hôn, lắng nghe tiếng tim đập, Tiêu Hữu cảm thấy cứ như bây giờ thì thật tốt. Cô cứ muốn những ngày tháng này kéo dài mãi mãi. Cô không muốn nghĩ tới thân phận của Giản Chiến Nam, không muốn nghĩ tới việc liệu cô có thể trở thành vợ của anh hay không. Chỉ cần hiện giờ cô được ở bên cạnh anh, như vậy là đã đủ lắm rồi. Tan học, Tiêu Hữu đi hướng ngôi chợ phía Bắc, liền nhớ tới một món bánh bao nổi tiếng. Giản Chiến Nam đã từng đưa cô đến một lần. Bánh bao ở đó ăn rất ngon, mỗi ngày đều phải xếp hàng mới mua được, hơn nữa chỉ bán đến giữa trưa, buổi chiều là hết. Mấy hôm trước Giản Chiến Nam nói là muốn ăn bánh bao ở đây, thế nhưng vẫn chưa có dịp đi mua. Anh gần đây có vẻ rất bận rộn, cho nên số lần đến trường tìm cô cũng ít đi nhiều, chỉ gọi điện thoại cho cô thôi. Cô không muốn gây ảnh hưởng đến công việc của anh, nên cũng không làm phiền. Thế nhưng đã vài ngày qua không gặp anh, Giản Chiến Nam gọi điện thoại rên rỉ, nói cô không có lương tâm, không nhớ anh, không muốn gặp anh. Kỳ thật trong lòng Tiêu Hữu sớm đã muốn đến công ty anh rồi, nhưng vẫn còn rất do dự, cuối cùng không nhịn được nữa. Đứng xếp hàng một lúc, cô mới mua được bánh bao. Vì muốn tiết kiệm thời gian, cô bắt taxi đến công ty Giản Chiến Nam. Đã đến đây nhiều lần, nên cũng quen thuộc đường đi. Hơn nữa Giản Chiến Nam cũng đã nói trước cho nhân viên, thế nên không có ai dám ngăn cản cô. Có khi còn chào cô rất lễ phép nữa. Điều này khiến cô rất ngại. Tiêu Hữu liền đi vào thang máy, bấm số tầng đi lên văn phòng của anh. Cô rời khỏi thang máy, đi đến trước cửa văn phòng của Giản Chiến Nam, tay vẫn đang cầm bánh bao còn đang nóng hôi hổi. Cửa văn phòng khép hờ, Tiêu Hữu thật sự mong muốn gặp anh. Lúc chuẩn bị gõ cửa thì đột nhiên nghe bên trong có tiếng nói chuyện. Cô quyết định chút nữa rồi hãy vào để tránh làm phiền công việc của anh. Tiêu Hữu xoay người quay qua cửa thì nghe thấy người ở bên trong nói: "Chiến Nam, mấy hôm nay không đi tìm cô bạn gái bé nhỏ của cậu à?" "Cô bạn gái bé nhỏ?" Năm chữ đó khiến cho Tiêu Hữu dừng bước. "Cậu có vẻ nhàn hạ quá nhỉ, không có việc gì thì mời đi ra ngoài." Đó là giọng nói không nóng không lạnh của anh Nam. "Mình đã nói là cậu không thể đuổi mình đi rồi mà, nổi nóng cái gì chứ? Tốt xấu gì thì cái bánh xe đó cũng vẫn là do thằng Chiến Hữu này tìm giúp cậu. Bằng không cậu làm sao dễ dàng gặp được người đẹp. Ít nhất thì cũng phải mời anh em một vài chén chứ. Thế nào, đã nếm thử chưa? Mùi vị ngon không?" "Cậu có thể đi rồi đấy." Giọng của Giản Chiến Nam có vẻ thiếu kiên nhẫn, dường như cũng rất tức giận. Người đó cũng chẳng tỏ ra sợ sệt, còn trở mặt đi. "Đi đi, đi rồi đây." Người đó nói xong đứng dậy, khuôn mặt tuấn tú xuất hiện một nụ cười mỉm, tay lắc lư chìa khóa xe, mở cửa đi ra ngoài, chỉ thấy bên cạnh cửa là một túi bánh bao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net